Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 801 đến tập 805, trao đổi bản nguyên, Huyền Trần Đế Quốc. Sau khi nghe lão tổ người đá nói xong thì những người đá linh tiên xung quanh hắn đều biến sắc, liên tục thở mạnh. Mặc dù bọn họ rất kính sợ Trần Thanh Tử, nhưng đều cảm thấy nhân vật trong truyền thuyết này rất xa vời, cũng sẽ không vì mấy câu của Vương Bảo Nhạc mà tin ngay. Nhưng Huyền Trần Đế Quốc thì lại khác, đây chính là đế quốc khổng lồ, chẳng những có đại năng tinh vực cảnh, thậm chí nghe đâu còn có một vị cường giả vũ trụ cảnh nữa. Đồng thời, số lượng tu sĩ dưới trướng nó cũng vô cùng kinh người. Dám quyết định độc lập dưới ách thống trị của tộc Vị Ương đã đủ đại diện cho sức mạnh của họ rồi. Quan trọng nhất, giọng điệu chắc nịch của lão tổ đã chứng minh vị vừa rồi chính là đích hệ của Huyền Trần Đế Quốc. Phải biết rằng mặc dù Huyền Trần Đế Quốc rất khổng lồ nhưng con cháu đích hệ lại rất ít ỏi. An nguy sinh tử của bất kỳ người nào đều đủ khiến Huyền Trần Đế Quốc nổi giận. Nên đám người đá linh tiên kia vừa thở mạnh vừa thu hồi cảm giác không cam lòng, thậm chí ít nhiều gì cũng cảm thấy may mắn vì lão tổ kịp thời thức tỉnh. Bằng không thì cả tộc của họ đã phải gánh chịu tai ương ngập trời rồi. Trong lúc đám người đá cảm khái thì bên ngoài tỉnh hệ của bọn họ, trong bán pháp hạm đang bay nhanh giữa tỉnh không, vị đích hệ Huyền Trần Đế Quốc được bọn họ kính sợ kia lại đang nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt sùng bái. Ba, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Ngũ ngợi khen từ tận đáy lòng. Mặc kệ tộc người đá nghĩ gì, dù sao thì khi nãy hắn thật sự cảm thấy mình sắp sửa tiêu đời tới nơi. Nay sống sót qua tai nạn, nhớ lại hành động của Vương Bảo Nhạc khi nãy, trong lòng Tiểu Ngũ lại càng kính nể hơn nữa. Vương Bảo Nhạc hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Tiểu Ngũ, lúc này mới hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói: "Mong rằng chuyện lần này sẽ giúp ngươi học được một đạo lý. Đừng có luôn mồm bảo mình là vương tử gì nữa, lỡ như nói nhiều quá, người ta không tin mà chính ngươi lại tin thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm à? Ngươi có bản lĩnh thật sự chắc chắn sẽ không luôn mồm khoe khoang. Ví như ba đây này, ngươi xem ta có khi nào khoe bối cảnh của mình ra không? Chỉ khi thật sự cần thì ba mới để lộ ra một chút. Đây gọi là an phận. Ngươi đã học được chưa?" Vương Bảo Nhạc nhìn Tiểu Ngũ một cái với ánh mắt chứa đầy thâm ý mà đến chính hắn cũng không hiểu. Ánh mắt này khiến Tiểu Ngũ giật mình như thể hồ quán đỉnh. Chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ một vài đạo lý. Nhất là sau khi nhớ lại toàn bộ những chuyện mình đã trải qua sau khi gặp Long Nam Tử. Lúc này không chỉ ánh mắt đầy sùng bái mà trong lòng Tiểu Ngũ cũng vô cùng cuồng nhiệt. Cảm thấy những lời đối phương nói rất có lý. Người có bản lĩnh thật sự sẽ không cần tự mình nói ra. Cảm ơn ba, ta hiểu rồi. Tiểu Ngũ gật đầu cái rụt, cảm giác vị ba này vô cùng lợi hại. Trong sự sùng bái mù quáng, Tiểu Ngũ cảm thấy có lẽ gặp được Long Nam Tử chính là may mắn của mình. Thấy ánh mắt của Tiểu Ngũ, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại lâng lâng, thầm nghĩ phải tìm cơ hội để tên nhóc này biết một chút về sức mạnh đạo kinh. Có khi sẽ càng sùng bái mình hơn ấy chứ. Lớn lên đẹp trai chính là ưu tú như vậy đấy. Làm cái gì cũng sẽ có người tự nguyện làm đàn em cho. Như ta đây, chính bản thân ta còn phải hâm mộ mình nữa là. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái một phen, sau đó lại ném con lừa ra ngoài. Khi đã hạ chỉ lệnh tiếp tục tiến lên cho bán pháp hạm, Vương Bảo Nhạc lại khoanh chân ngồi đó, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này. Hành trình văn minh người đá lần này đúng là hữu kinh vô hiểm, thu hoạch lại vô cùng khổng lồ. Sau khi kiểm tra, tim của Vương Bảo Nhạc lại đập nhanh hơn. 4 gốc thạch trúc. Vương Bảo Nhạc liếm môi, hai mắt sáng rực lên. Sau khi định giá sơ bộ, hắn cảm thấy chỉ riêng 4 gốc thạch trúc này cũng đủ cho mình đổi được một lượng tài nguyên kinh người ở văn minh thẩm mục rồi. Giữ một gốc cho con chuồn chùa này. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì thần thức lướt qua chiếc bán pháp hạng mà mình cướp được này, cảm thấy gọi nó là châu chấu thì đúng hơn. Nên hắn lại phân giải một gốc thạch trúc, lấy một mảnh ra ném lên phía trước, mở miệng nói: "Đại hoàng, cho mày đấy." Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, trên vách pháp hạng ở phía trước lập tức tách ra một lỗ hổng, một lực hút cực mạnh bỗng nhiên phát ra, trực tiếp hút đoạn thạch trúc đó vào. Sau đó toàn bộ bán pháp hạng chấn động một cái, truyền tới cảm xúc kích động và cảm ơn. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc hưng phấn giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, điều khiển bán pháp hạng tăng tốc, dùng tốc độ nhanh hơn để lướt nhanh về phía tỉnh không đằng xa. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc đã cách văn minh thẩm mục cực kỳ xa xôi. Đồng thời giống như vận khí của hắn cũng thay đổi sau văn minh người đá, nên thu hoạch của hắn trong 3 tháng này cũng bắt đầu tăng dần. Mặc dù tổng thu hoạch về sau không bằng chỗ nhận được từ chỗ văn minh người đá, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng hài lòng. Một phần là do việc tích lũy tài nguyên mang tới khoái cảm đặc biệt riêng cho hắn, mặt khác là gia tăng kiến thức khiến Vương Bảo Nhạc có nhiều hiểu biết về vùng tỉnh không này hơn. Trong vòng 3 tháng, hắn đã gặp được 7-8 nền văn minh khác nhau. trong đó có 5 nền văn minh khá giống trái đất. Nếu Vương Bảo Nhạc mà có ác ý thì hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Có hai cái lại tệ hơn, nó giống với liên bang trước kỷ Linh Nguyên, linh khí lại khô kiệt. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn một cái rồi đi chứ không tới gần. Có lẽ những nền văn minh như thế vẫn có một vài giá trị khảo cổ, nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nếu ở lại môi trường linh khí khô kiệt như thế thời gian dài chẳng khác gì cá xa nước, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khó thở. Tuy ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng sau khi thử đảo thần thức qua thì Vương Bảo Nhạc vẫn bỏ qua. Ngoài ra còn có một nền văn minh khiến Vương Bảo Nhạc chọn cách rời xa, bởi vì thông qua máy dò xét của văn minh thẩm mục, hắn phát hiện nơi đó có hành tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hiện tại mình cũng không thiếu thốn gì lắm, đừng chuốc thêm phiền phức thì hơn. Đồng thời, trong 3 tháng này Vương Bảo Nhạc cũng liên tục cho bắn pháp hạng của hắn dùng thạch trúc nên đã sinh ra tiến hóa nhất định. Mặc dù vẫn không thể xem như pháp hạng có thể chính thức dung hợp cùng Vương Bảo Nhạc, nhưng nhìn từ khí tức cũng đã gần bằng pháp hạng. Theo tính toán của Vương Bảo Nhạc, nếu cứ như vậy, chỉ cần thêm nửa gốc thạch trúc nữa là đại hoàng nhất định có thể trở thành pháp hạng chính thức. Đáng tiếc tu vi của ta chưa tới linh tiên. Bằng không, một khi tấn thăng lên tới pháp hạng thì ta có thể biến nó thành pháp khải. Một khi bộc phát chiến lực của bản thân thì có thể sánh với sức mạnh của hai linh tiên rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, trong đầu không khỏi nghĩ xem nên kết hợp pháp hạng và đế khải của mình kiểu gì để có thể giảm điều kiện sử dụng xuống mà không ảnh hưởng tới chiến lực. Trực giác của Vương Bảo Nhạc nói cho hắn biết ý nghĩ này có thể làm được. Trong lúc hắn tập trung phân tích thì bán pháp hạng của hắn đã đi tới một tỉnh hệ mới. Nhìn từ máy dò xét thì vùng tỉnh hệ này không có bất kỳ màu sắc nào, nhưng càng là như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn. Tuy không đến mức lập tức quay đầu đi, bởi vì máy dò xét thể hiện trong vùng tỉnh hệ này có một số lượng tài nguyên có giá trị nhất định với Vương Bảo Nhạc. Nhưng trước khi đi vào thì vẫn phải đề cao cảnh giác. Ngay trong giây phút Vương Bảo Nhạc tiến vào trong vùng tỉnh hệ này thì lại giống hệt như khi vào văn minh thầm mục trước kia vậy. Cảm giác như tiến vào một vách ngăn vô hình kia lại xuất hiện lần nữa. Điều này cũng khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêm mặt, biết rõ đây là một khu vực ngăn cách với bên ngoài. Theo thần thức của hắn tản ra, sau khi quan sát thật kỹ, những gì nhìn thấy và cảm nhận được không khỏi khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt. Đây là một vùng tỉnh hệ cực kỳ đặc biệt mà trước giờ Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp, thậm chí có thể nói nó đã phá vỡ hiểu biết của hắn về tinh hệ và ngôi sao. Bởi vì, bên trong vùng tinh hệ này lại có một cây mây vô cùng khổng lồ, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Cây mây này vươn kín cả tỉnh hệ, đồng thời trên nó còn đậu vài quả trái cây hình tròn. Đại khái có hơn 10 quả gì đó, mỗi quả đều là một tinh cầu. Mà hàng tỉnh, hoặc nói đúng hơn là tồn tại có sức mạnh hàng tỉnh lại đúng là cây mây đó. Nó thai nghén ra sinh mạng, tạo nên ngôi sao, chiếu sáng cả tỉnh hệ. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động, Tiểu Ngũ ở bên cạnh cũng trợn mắt, thấp giọng lẩm bẩm với vẻ chần chừ. Hình như từng nghe nói về nền văn minh thực đẳng thế này ở đâu rồi thì phải. Nghe Tiểu Ngũ nói vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc. Bị Vương Bảo Nhạc nhìn như thế, Tiểu Ngũ giật mình, lập tức vắt óc suy nghĩ. Chỉ lát sau hai mắt của hắn ta đã sáng rực lên. Ba, ta nhớ ra rồi. Trước kia ta từng nghe người khác nói trong vũ trụ có một loại văn minh di chuyển phân tán. Đặc điểm của bọn họ chính là thực đẳng, văn minh này lấy mẫu hệ làm chủ, di chuyển khắp tỉnh không. Bọn họ thích trao đổi sinh mạng bản nguyên với những dị tính khác. Nói tới đây, Tiểu Ngũ chớp mắt rồi im lặng, trao đổi sinh mạng bản nguyên. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, cảm thấy câu này nghe là lạ. Lòng thầm nghĩ trao đổi sinh mạng bản nguyên là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bản nguyên lại liên quan tới linh hồn và bản chất, há có thể lấy ra trao đổi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại cảnh giác hơn nữa. Hắn đang định điều khiển băng phượng rời khỏi nơi này, nhưng đúng lúc này lại có một đạo khí tức ngang ngửa với lão tổ người đá đột nhiên lan ra từ trong vùng tỉnh hệ này. Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp biến sắc thì đạo khí tức thứ hai, thứ ba cùng cảnh giới hành tinh với lão tổ trưởng thiên cũng theo đó lan ra. Giống như một vầng mặt trời và hai mặt trăng, bao phủ toàn bộ tỉnh hệ này. Cũng may là khí tức của ba vị đại năng này đều ôn hòa, uy áp cũng được khắc chế phần nào. Nhưng vẫn đủ khiến Vương Bảo Nhạc giật mình thon thót, sao lại nhiều hành tinh thế này, chuyến đi lần này, tính cả vị này luôn thì ta đã gặp được đến hai vị rồi. Vương Bảo Nhạc cảm giác miệng lưỡi của mình đắng chát, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến chuyện nên tiếp tục báo tên của sư huynh ra hay là thử dùng đạo kinh để hù dọa xem sao. Lúc này ba đạo khí tức kia cũng đã tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc. Dây mây ở gần hắn nhất thoáng lắc lư, có 7-8 thân ảnh bay ra từ quả ngôi sao bên dưới dây mây này, đứng trên một tua cuốn. Tua cuốn đó nhanh chóng vươn dài ra, tới gần chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, thầm than một tiếng. Lúc này bị ba đạo khí tức kia tập trung, Vương Bảo Nhạc không dám cưỡng chế rời đi. Trong lòng buồn bực nên hắn lại nghiêng đầu qua chừng mắt lườm Tiểu Ngũ một cái sắc lẻm. Tiểu Ngũ bị ánh mắt này làm cho ngu người, sau một thoáng sửng sốt, hắn không biết mình đã làm gì chọc ba nổi giận, trong lòng còn thấy tủi thân. Vương Bảo Nhạc cũng không biết tại sao lại trừng Tiểu Ngũ, nhưng chừng xong thì hắn lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau đó vội hắng giọng một tiếng, không nghĩ tới chuyện rời đi nữa mà bay ra khỏi pháp hạm, nhìn về phía tua cuốn đang vươn tới đây cùng với 7-8 tu sĩ đứng trên đó. Bộ dạng của những tu sĩ này không khác gì con người, chẳng qua lỗ tai dài hơn, trông khá giống con thỏ. Nhưng thể hình của họ lại rất đồ sộ, ai nấy đều cao to lực lượng, cơ bắp trên người giống hệt từng con chuột đang nảy lên, nhìn mà phải giật mình. Đồng thời cũng khá dễ bỏ qua giới tính của họ. 7-8 tu sĩ trông giống hệt được dựa này đều là nữ giới cả. Về phần tu vi, người dẫn đầu là linh tiên, những người còn lại cũng là thông thần sơ kỳ. Đồng thời, trên mặt họ chẳng những không có địch ý khi thấy kẻ lạ đến từ bên ngoài mà có vẻ háo hức. Sau khi tới gần thì tất cả đều nhìn Vương Bảo Nhạc lom lom. Bị mấy cô nàng đồ con như thế nhìn chằm chằm, tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên, vội ôm quyền, phát thần niệm ra. Sứ giả Văn Minh Trần Thanh, Long Nam Tử, xin bái kiến chư vị. Thần niệm chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề ngôn ngữ. Vương Bảo Nhạc đã tổng kết ra điều này trong chuyến đi lần này. Sau khi phát thần niệm ra, tua cuốn chỗ mấy cô nàng đồ con kia cũng dừng lại ở tỉnh không ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cô nàng đồ con linh tiên dẫn đầu đứng trên đó nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần mới mỉm cười. Hoan nghênh đã đến Văn Minh Thực Đẳng, ngươi có thể gọi ta là Linh San. Mỉm cười bình thường là cách đơn giản và trực tiếp nhất trong lần đầu tiếp xúc của những người xa lạ. Ý nghĩa của nó nhiều khi cũng rất lớn, hiệu quả thông thường cũng không tệ. Chẳng qua nhìn nụ cười đầy nhiệt tình này xong thì Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy căng thẳng, bèn ướm lời hỏi thử. Mấy cô nàng đô con của Văn Minh Thực Đằng này đều nhất trả lời những câu hỏi của Vương Bảo Nhạc. Thái độ thẳng thắn và chân thành thế này lại làm Vương Bảo Nhạc căng thẳng hơn nữa, nhưng ít nhiều gì cũng hiểu phần nào về vùng tinh hệ này. Văn Minh Thực Đằng đúng là một nền văn minh mẫu hệ. Mặc dù ở đây cũng có tu sĩ nam, nhưng dù là số lượng hay địa vị đều nằm trong thiểu số. Đồng thời, Văn Minh Thực Đằng đã phân tán rất nhiều tiểu văn minh trong cả tỉnh vực tộc Vị Ương hệt như Bồ Công Anh, lại còn là thành phần trung lập trong đó. Bọn họ không chủ động nhúng tay vào chiến tranh, nhưng nếu có người trêu chọc bọn họ thì tất cả các bộ lạc sẽ liên hợp lại với nhau để đánh trả. Nơi này chính là mộ trong rất nhiều tỉnh hệ bộ lạc của Văn Minh Thực Đằng. Bọn họ ai nấy đều vô cùng nhiệt tình với sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc, còn mời mọc hắn lên ngôi sao nghỉ ngơi. Vương Bảo Nhạc vốn không muốn đi, nhưng dưới sự bao trùm của vô số khí tức của cường giả hàng tinh và hành tinh, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý. Cuối cùng đành phải thu hồi pháp hạng, mang theo Tiểu Ngũ và con lừa bước lên tua cuốn. Sợ con lừa nhịn không được mà ăn thứ không nên ăn, rước thêm phiền toái cho mình, nên Vương Bảo Nhạc cân nhắc một lúc rồi lại nhét con lừa đang hưng phấn vào trong túi trữ vật. Tiểu Ngũ thì thôi vậy, tên nhóc đó không ăn vậy ăn bạ. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đang định hỏi mấy cô nàng đô con kia thêm vài điều. Nhưng lúc này mấy cô kia đều nhìn Tiểu Ngũ với ánh mắt sáng như đèn pha, lại còn xì xào bàn tán gì đó. Vương Bảo Nhạc nhìn mà thấy bực bội không thôi, bản thân Tiểu Ngũ cũng nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc như muốn nói lại thôi. Trong sự mời mọc của những nữ tu này, Vương Bảo Nhạc dẫn theo Tiểu Ngũ đi tới ngôi sao hệt như trái cây ở gần bọn họ nhất. Nơi này chẳng khác gì một ngôi sao thật sự, có núi non, sông ngòi, không khí trong lành, linh khí nồng đậm. Nhất là cả ngôi sao đều được phủ xanh, khiến cho nơi này quanh năm đều được mây khói giăng kín, chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Xuyên qua mây mù, có thể thấy loáng thoáng trên đất có không ít nhà cây. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy sơn mạch trên ngôi sao này lại có rất nhiều tài liệu, băng đá với giá trị cực cao ở Văn Minh Thẩm Mục, thậm chí còn nằm chỏng chơ ở bên ngoài. Đồng thời cũng có rất nhiều cây trái sum xuê. Tuy Vương Bảo Nhạc không có nghiên cứu gì với việc luyện dược, nhưng đã từng nhìn thấy hình dạng của một vài loại dược thảo quý giá trong điển tịch của Văn Minh Thẩm Mục. Sau khi nhìn lướt qua thì hắn đã thấy đến 7-8 loại cây trái quý hiếm như thế. Giàu tới vậy ư? Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Hắn chớp mắt vài cái, thầm nghĩ không biết có thể đổi một ít ở đây hay không. Mang theo suy nghĩ này, suốt đường đi Vương Bảo Nhạc còn nhìn thấy vài đứa bé lưng mọc cánh lấp ló sau tầng mây mù. Chúng tò mò nhìn về phía mấy người Vương Bảo Nhạc rồi lại nhanh chóng rút về, cười đùa khúc khích cùng nhau. Cảnh tượng này khiến cho người khác bất giác cảm thấy lòng mình dịu lại. Vương Bảo Nhạc cũng thầm thở ra một hơi. Hắn nhìn ra bầu không khí của toàn bộ Văn Minh Thực Đằng này cũng giống với những gì mình tìm hiểu được trước đó. Theo những gì Vương Bảo Nhạc đọc được trên điển tịch ở Văn Minh Thẩm Mục, nói chung, chỉ cần mình không phạm phải điều kiêng kỵ gì ở nền văn minh đầy thiện ý này thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì cả. Thực tế cũng đúng như vậy. Khi Vương Bảo Nhạc được mời vào điện đón khách trên một trong những đỉnh núi của ngôi sao này, dù là linh quả hay rượu ngon và vô số đồ ăn thức uống ngon lành khác mà Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn thấy hay nghe nói tới đều được các nữ tu của Văn Minh Thực Đằng lũ lượt đưa lên. Những nữ tu này đều vạm vỡ cao lớn, khí thế bừng bừng. Vương Bảo Nhạc nhìn quen rồi nên cảm giác giật mình cũng giảm đi phần nào. Sau một hồi suy tư, hắn lại khách khí ôm quyền nói với cô nàng đô con Linh San đang tiếp đãi mình. Linh San tiền bối, không biết ở nơi này có cho giao dịch tài liệu hay không? Cô Linh San kia nghe xong thì mỉm cười, tay phải nhấc lên, một tấm thẻ ngọc xuất hiện trong tay. Cô lại đưa thẻ ngọc cho Vương Bảo Nhạc. Long Nam Tử đạo hữu, văn minh thực đằng bọn ta là văn minh trung lập, đồng thời cũng cung cấp giao dịch đồng giá cho các nền văn minh khác. Chỉ cần ngươi có đủ thực thạch thì có thể đổi tất cả mọi thứ ở đây. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì hai mắt sáng rực lên. Sau khi nhận lấy thẻ ngọc xem xét thì tim của hắn lại đập nhanh hơn. Toàn bộ chủng loạt vật phẩm trong này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn, có không ít tài liệu mà hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ. Mỗi loại đều có một lượng thực thạch tương ứng, từ một đến mấy nghìn thậm chí là mấy trăm nghìn đều có. Trong đó, thứ đắt đỏ nhất lại là một hạt hàng tỉnh đan. Giá cả lên đến 300 vạn thực thạch. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn vài lần rồi lại ngẩng đầu lên, khách khí hỏi cô Linh San nọ. Linh San tiền bối, không biết tỷ lệ đổi thực thạch với linh thạch là bao nhiêu? Linh San mỉm cười nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong mới lắc đầu đáp. Long Nam Tử, linh thạch không thể đổi thực thạch được. Đây là một vật phẩm đặc biệt của văn minh thực đằng bọn ta, muốn đổi nó thì chỉ có một. Ấy chính là, dùng sinh mạng bản nguyên để đổi. Sau khi nghe nữ tu Linh San của văn minh thực đằng này nói xong, Vương Bảo Nhạc lại trợn trừng hai mắt. Hắn nhịn không được mà hít sâu một hơi, sau đó nhìn cô nàng đô con này thật kỹ rồi thì thào. Như thế cũng được á. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình xem như được mở rộng tầm mắt. Nói cho dễ hiểu thì cách duy nhất để đổi lấy thực thạch chính là để lại huyết mạch ở văn minh thực đằng. Bởi vì văn minh thực đằng là một xã hội mẫu hệ, nên bọn họ rất cố chấp với huyết mạch, thu gom huyết mạch của tất cả sinh vật ưu tú trong vũ trụ để dung nhập vào nền văn minh của mình, khiến bản thân văn minh liên tục tiến hóa và phát triển, từ đó đi đến cực hạn. Mặc dù theo Vương Bảo Nhạc thấy thì cách làm này khá tối cổ, nhưng văn minh thực đằng đã có đại năng hàng tỉnh, rõ ràng trình độ của họ cao hơn liên bang rất nhiều. Thế nên Vương Bảo Nhạc cũng chẳng có tư cách để bình luận gì cả. Hắn chỉ có thể cảm khái vũ trụ to lớn với đủ loại văn minh, cũng tạo thành nhiều lối phát triển người khác khó mà hiểu được. Chẳng qua, sau khi Vương Bảo Nhạc hỏi giá cả rõ ràng xong, lại nhìn thẻ ngọc trong tay mình, mới phát hiện muốn đổi được lượng tài nguyên khiến mình hài lòng thì cần phải có ít nhất hơn 10 vạn thực thạch. Dù giảm bớt một ít, hạ nhu cầu cần mua tới mức thấp nhất thì cũng phải có cỡ 1 vạn thực thạch. Nếu vậy, độ khó để lấy được nó lại tăng cao. Bởi vì bình thường một phần sinh mạng bản nguyên chỉ có thể đổi được một thực thạch mà thôi. Nên đạo hữu có hứng thú trao đổi với văn minh thực đằng bọn ta hay không? Sau khi trả lời tất cả những chuyện mà Vương Bảo Nhạc muốn biết, Linh San nhìn hắn rồi hỏi với vẻ chờ mong. Nhưng cô vừa nói xong, không đợi Vương Bảo Nhạc trả lời thì sắc mặt của cô chợt thay đổi, giống như đang có đại năng nào đó truyền âm cho cô vậy. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được một ánh mắt đến từ tình không lướt qua người mình thật kỹ. Vương Bảo Nhạc thầm rùng mình. Sắc mặt của Linh San lộ rõ vẻ thất vọng, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lắc đầu thở dài. Vị đạo hữu này, thân thể của ngươi khá đặc thù, nên e là ngươi không đạt yêu cầu rồi. Sau khi huyền chuyển lên tiếng xong, Linh San lại nhìn sang Tiểu Ngũ vẫn luôn cúi đầu nép sát vào người Vương Bảo Nhạc như trốn tránh cái gì đó, ánh mắt thoát cái đã sáng rực lại. Nhưng, vị đạo hữu này lại rất hợp với yêu cầu của văn minh thực đằng bọn ta. Nếu như hắn đồng ý trao đổi thì bọn ta có thể trả 2 viên thực thạch để đổi lấy 1 phần sinh mạng bản nguyên. Linh San vừa nói xong thì Tiểu Ngũ lập tức tái mặt, Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt. Ba, tha cho ta đi. Tiểu Ngũ run rẩy trực khóc, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng thấy khó chịu vô cùng. Tuy rằng hắn biết rõ tình huống của bản thân, đoán là vị đại năng hàng tỉnh kia đã đoán ra thân thể hiện tại của mình không phải thân thể thật sự, nên khi nãy Linh San mới nói như thế. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hình như phương diện nào đó của mình đã bị người ta so sánh rồi đánh giá kém. Hừ, cũng là vì nhục thân của ta không ở đây. Nếu không thì có khi văn minh thực đằng này sẽ lấy ra cả vạn thực thạch để đối lấy một phần bản nguyên ấy chứ. Dù sao ta cũng là tổng thống liên bang, là sư đệ của Trần Thanh Tử, là minh tử duy nhất hiện giờ mà. Vương Bảo Nhạc nghĩ như vậy thì trong lòng lại đầy kiêu ngạo, xem như miễn cưỡng lấy lại cân bằng. Sau đó hắn lập tức suy xét về lời đề nghị của Linh San, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ cũng sáng rực lên, nhưng lại lắc đầu theo bản năng. Không được. Tiểu Ngũ nghe vậy thì lập tức cảm động, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ ba vẫn rất tốt với mình. Nhưng hắn vừa nghĩ vậy thì Vương Bảo Nhạc đã nói tiếp. Đứa con nuôi này của ta có bối cảnh lớn lắm, là vương tử của Huyền Trần Đế Quốc, còn là đích hệ có huyết mạch tỉnh thuần đấy. Một thực thạch thật sự không đủ đâu, ít nhất cũng phải 5 viên chứ. Ba đừng như vậy mà, ta vẫn là trẻ con thôi. Nghe Vương Bảo Nhạc đổi giọng như thế, Tiểu Ngũ sợ đến dựng hết cả tóc gáy. Trong đầu hắn hiện lên đủ chuyện mà mình từng nghe về văn minh thực đằng này, bản năng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã áp sát đè vai của Tiểu Ngũ xuống, trên mặt là nụ cười dịu dàng xen lẫn chờ mong và vui mừng. Tiểu Ngũ à, không phải lúc trước ngươi từng nói mình có 10 vạn phi tử à? Hôm nay chút việc này thì có xá chi đâu, ba không cần ngươi dùng hết sức lực như khi chỉnh phục 10 vạn phi tử kia, chỉ cần dùng 10% là đủ rồi. Đi, đổi 10 vạn thực thạch về đây cho ta. Ba, ngươi nghe ta nói đi. ta thật sự không được đâu, ta... Tiểu Ngũ khóc nóc ôm đùi Vương Bảo Nhạc, nói gì cũng không chịu buông ra, tiếng khóc thê thảm, vẻ mặt chỉ toàn hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc nhìn mà mềm lòng, thở dài quay sang nhìn Linh San. Đây là đứa con mà ta thương nhất đấy, nên ta chỉ có một yêu cầu thôi. Các cô, nhớ lượng sức mà làm đấy nhé. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái, trộm nghĩ mình vẫn mềm lòng quá. Không nỡ nhìn người khác khóc. Nói xong thì hắn lại khoát tay, kiên quyết ngoảnh đầu đi. Ta giao hắn cho các cô đấy. Nghe Vương Bảo Nhạc đồng ý, Linh San và mấy nữ tu bên cạnh cô ta lập tức mừng rỡ. Sau khi bàn bạc và dò xét Tiểu Ngũ một phen, thậm chí các cô còn truyền âm cho trưởng bối trong tộc. Sau khi xác nhận xong thì các cô đều vô cùng hài lòng với Tiểu Ngũ. Linh San mỉm cười. Đạo hữu cứ yên tâm, Văn Minh Thực Đằng bọn ta không phải lần đầu giao dịch với người khác, sẽ không làm hại gì cho quý tử của đạo hữu. Sẽ có các tộc muội chuyên phụ trách việc này qua đây đưa hắn đi. Nói đoạn, Linh San giơ tay phải lên bấm quyết. Khoảng không trống trải bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ầm ầm xoay chuyển như lăng không mở ra một lối đi. Hơn 10 thân ảnh duyên dáng bước ra từ bên trong. Những cô gái này đều có làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí có mấy cô đúng là trang quốc sắc chỉ hương. Chuyện khiến Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm nhất là những cô gái này đều có vẻ e ấp, thẹn thùng thật sự chứ không hề giả tạo. Dù là khí chất hay cái khác đều vô cùng thuần khiết. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc nhìn mà ngu người. Hết nhìn các cô rồi lại quay sang nhìn mấy người tu sĩ Linh San, đầu óc đặc quánh lại. Tiểu Ngũ bên kia lúc này cũng mở to hai mắt, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn không than khóc nữa mà lập tức nghiêm mặt lại, nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi mới ôm quyền, cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Ba ba có lệnh, dù thế nào đi nữa thì con, đây cũng phải hoàn thành. Nói xong, hắn vội xoay người, chủ động đi về phía những cô gái kia như sợ Vương Bảo Nhạc sẽ đổi ý. Bước chân tung tăng như bay, Vương Bảo Nhạc nhìn mà trong lòng lại đắng chát. Nhưng việc đến nước này rồi, Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ tới chuyện ngăn cản làm gì. Hắn được Linh San an bài cho nghỉ lại chỗ một tòa lầu các. Trước khi đi, Linh San mới nói với Vương Bảo Nhạc là vì lượng giao dịch lần này khá lớn, nên ít nhất cũng phải chờ chừng nửa tháng. Vương Bảo Nhạc tỏ vẻ có thể thông cảm cho việc này. Nên nửa tháng tiếp theo, mặc dù vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Ngũ đâu, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn tham quan khắp Văn Minh Thực Đằng này một lượt dưới sự hướng dẫn của tu sĩ nơi đây. Nhất là Vương Bảo Nhạc rất có hứng thú với luyện khí của Văn Minh Thực Đằng, mà bản thân vị tu sĩ Linh San kia cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện luyện khí. Trong lúc trò chuyện và chia sẻ tâm đắc cùng Vương Bảo Nhạc thì cả hai đều thu hoạch được không ít. Cứ như vậy, nửa tháng từ từ trôi qua, cho đến khi Vương Bảo Nhạc đã đi gần hết Văn Minh Thực Đằng, tạo nghệ luyện khí cũng tăng lên không ít thì Tiểu Ngũ mới quay lại. Tuy không đến mức thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng không khá hơn là bao. Vành mắt thâm đen trông như nguyên khí đại thương, được hai nữ tu đỡ quay về. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc thì Tiểu Ngũ đã ném cho hắn một tấm thẻ ngọc. Ba ba, ta đã cố gắng hết sức rồi, để ta nghỉ ngơi một chút đi. Vương Bảo Nhạc thấy Tiểu Ngũ như vậy thì vô cùng xúc động. Trong lòng cảm thấy ấm áp, nhất là khi thấy số lượng thực thạch trong thẻ ngọc lại vượt quá con số mình yêu cầu. Đến tận 16 vạn thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm động hơn. Thậm chí ngay cả hai nữ tu đỡ Tiểu Ngũ quay về cũng phải đứng bên cạnh cảm khái. 5 ngày trước vị đạo hữu này đã hoàn thành số lượng giao dịch rồi. Nhưng hắn lại nói muốn để phụ thân của mình vui lòng nên cứ nhất đòi tiếp tục, ý chí cỡ này đúng là hiếm có. Nghe đối phương nói vậy, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc dần thay đổi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi thu xếp cho Tiểu Ngũ nghỉ ngơi xong thì hắn lập tức liên lạc với Linh San để đổi. Chẳng bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã dùng hết toàn bộ 16 vạn thực thạch này để mua cả đống tài liệu quý giá. Sau khi làm xong những việc này, trong ánh mắt vịn dịnh không nỡ xa rời của Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc nói lời tạm biệt cùng tu sĩ của Văn Minh Thực Đằng để rời khỏi vùng tỉnh hệ này. Hắn tiếp tục bước vào tỉnh không, bay thẳng về phía xa. Hành trình kế tiếp, theo Vương Bảo ngày càng đi xa Văn Minh Thầm Mục thì thu hoạch của hắn cũng dần nhiều hơn. Đồng thời, sau khi cho ăn một lượng thạch trúc nhất định, chiếc pháp hạm của Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng đã tiến hóa xong, đạt tới trình độ bán pháp hạm. Chẳng qua do tu vi của Vương Bảo Nhạc chưa tới linh tiên nên không thể dung hợp cùng pháp hạm, khiến nó trở thành một phần hóa thân hệt như khôi giáp của bản thân như Lăng U Tiên Tử trước đó. Dù như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã tiến hành nghiên cứu để tìm cách giải quyết vấn đề này. Chẳng qua hiệu quả chưa tốt lắm, cần phân tích nhiều hơn mới được. Ngoài ra, lượng tài nguyên khổng lồ do Tiểu Ngũ hy sinh đổi lấy cũng khiến cho sức mạnh vũ trang của Vương Bảo Nhạc được tăng mạnh. Ví như số lượng chiến hạm trong vòng tay chữ vật gần như đã được hắn tân trang lại một lần. Hiện nay sức mạnh tự bạo của mỗi chiếc chiến hạm đều mạnh hơn trước rất nhiều. Nhất là trong đó còn có hơn 100 chiếc chiến hạm được Vương Bảo Nhạc đốc hết tâm sức, tập trung cải tạo. Uy lực tự bạo của chúng đã có thể sánh với một kích toàn lực của cường giả thông thần. Những cái còn lại cũng đến trình độ nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí còn có 10 chiếc chiến hạm là đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc. Một khi tự bạo thì ngang ngửa với thông thần đại viên mãn. Theo như tính toán của Vương Bảo Nhạc, nếu phối hợp cùng Huỳnh Tiên Cháo của mình, lại thêm pháp hạm châu chấu thì dù có gặp phải linh tiên, chỉ cần đối phương không có pháp hạm trên người thì Vương Bảo Nhạc nắm chắc có thể đánh thắng. Dù đối phương có pháp hạm, nhưng Vương Bảo Nhạc có niềm tin mình vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, cũng có thể thoát khỏi chiến trường bất kỳ lúc nào. Nên mới nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi. Hắn cảm thấy quyết định ra ngoài của mình lần này đúng là cực kỳ chính xác. Chiếu theo tình hình này, sau này quân đoàn của mình quay về nhất định sẽ khiến tất cả mọi người giật mình. Ngoài ra trong khoảng thời gian lịch lãm và cảm ngộ này, nhất là sau khi Tiểu Ngũ đổi được đan dược phụ trợ thì tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng dần tiến bước, nhanh chóng tới gần cột mốc thông thần đại viên mãn, tranh thủ đột phá thông thần, bước vào linh tiên trước lúc quay về. Đến lúc đó, nếu như ta lại có thể kết hợp đế khải và pháp hạng thì uy lực nhất định sẽ lớn hơn những người khác nhiều. Lại thêm thần binh của ta, có thể dùng tu vi linh tiên sơ kỳ cũng chấn áp được cả linh tiên trung kỳ luôn ấy chứ. Vương Bảo Nhạc sục sôi ý chí, mang theo Tiểu Ngũ đã khỏe như vâm sau khi khôi phục lại cùng với con lừa, điều khiển pháp hạng tiếp tục bay về phía trước. Có lẽ đã hy sinh quá lớn vì Vương Bảo Nhạc, nên sau khi khôi phục lại, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn kính sợ Vương Bảo Nhạc, nhưng rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Lúc ở cùng con lừa cũng không dè dặt định nọt như trước nữa. Vương Bảo Nhạc quả thật cũng cảm thấy Tiểu Ngũ đã trả giá quá lớn nên cũng hòa ái với hắn ta hơn một chút. Mặc dù con lừa không biết những chuyện này, nhưng từ nhỏ nó đã đi theo Vương Bảo Nhạc, nên vô cùng nhạy bén với cảm giác của Vương Bảo Nhạc. Sau khi phát hiện chuyện này, mặc dù trong lòng rất ấm ức, nhưng nghĩ tới chuyện đồ ăn nên nó vẫn cố mà nhịn xuống. Dù sao trong đống tài nguyên mà Tiểu Ngũ hy sinh đổi lấy cũng có một phần được Vương Bảo Nhạc ném cho con lừa ăn. Đồng thời hắn cũng truyền âm cho nó, bảo nó đối xử tốt với Tiểu Ngũ hơn một chút, nếu thế thì sau này vẫn có thể để Tiểu Ngũ hy sinh tiếp. Có lẽ vì điểm này nên con lừa cũng lấy lại cân bằng, cũng chấp nhận sự thay đổi của Tiểu Ngũ. Cứ như vậy, hai người một lừa ngồi trong pháp hạng lướt nhanh giữa tỉnh không. Chẳng mấy chốc đã qua 4 tháng, trong thời gian này, theo Vương Bảo Nhạc ngày càng đi sâu vào tỉnh không, thu hoạch của hắn cũng từng bước gia tăng. Trình độ của chiến hạng lại đề cao thêm lần nữa, tu vi của bản thân hắn cũng đến gần thông thần đại viên mãn hơn. Mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ lần này ra ngoài cũng lâu rồi, không biết có nên truyền tống về văn minh thầm mục hay không thì hắn đã đi tới một vùng tỉnh hệ mới. Với những gì hắn đã trải qua trong suốt hành trình lần này mà vẫn phải giật mình trước nó. Vùng tinh hệ này lớn hơn tất cả những tỉnh hệ mà Vương Bảo Nhạc đã thấy trước đó. Thậm chí theo suy đoán của hắn thì vùng tinh hệ này phải lớn bằng cả vạn hệ mặt trời ấy chứ. Chỉ riêng hàng tỉnh mặt trời của nó đã có đến mấy trăm quả, mà dấu vết do sức người tạo thành lại rất rõ ràng. Bởi vì ở giữa vùng tỉnh hệ này lại có hơn trăm hàng tỉnh hội tụ, tạo thành một trận pháp bao la khó mà hình dung nổi. Trong trận pháp này là một khu giao dịch khổng lồ. Thứ tạo thành khu giao dịch không phải ngôi sao mà là một dãy đại lục bất quy tắc tạo thành. Xung quanh có hơn trăm ngôi sao với kích cỡ tương đương trái đất bao bọc. Mỗi ngôi sao đều khiến Vương Bảo Nhạc giật mình thon thót, nhìn ra được chúng nó đều là pháo đài chiến tranh đã được cải tạo. Trên trăm ngôi sao này đều có những nền văn minh của các chủng tộc khác nhau, giống như chuyên môn đến đây để giao dịch cùng người ở nơi này. Khiến cho mức độ nhộn nhịp của vùng tỉnh hệ này cao hơn hẳn tất cả những nơi Vương Bảo Nhạc đã thấy trên đường cộng lại. Chỉ riêng các tu sĩ với đủ mọi tạo hình qua lại mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy đã có đến mấy ngàn. Trong đó có hình dạng nhân loại, cũng có hình dạng hung thú, thậm chí do thực vật biến thành cũng không hề ít. Ngoài ra những thể sinh mạng như người đá cũng có rất nhiều. Điều khiến Vương Bảo Nhạc giật mình nhất chính là hắn thậm chí còn thấy được một chiếc pháp hạng đã đạt tới trình độ linh trí đã sinh ra cơ trí, âm ầm bay lướt qua trước mặt hắn mà không có chủ nhân điều khiển. Vương Bảo Nhạc nhìn Tiểu Ngũ một cái đầy thâm ý, vừa hỏi xong thì hắn đã lấy được thông tin rằng trong tinh không của tộc Vĩ Ương cũng có một vài khu giao dịch lớn nhỏ ở khắp nơi, để các tu sĩ của những tỉnh hệ khác tới giao dịch. Bối cảnh của những khu giao dịch đó đều vô cùng thâm hậu, những khu giao dịch càng lớn thì càng như vậy. Nơi này chính là một trong những khu giao dịch với quy mô lớn hiếm có mà Tiểu Ngũ đã nói. Ba, đại lục ở giữa chính là khu giao dịch chính, cũng là khu vực của bên quản lý. Tất cả những ngôi sao xung quanh chính là pháo đài của các chủng tộc khác, đây cũng là những khu giao dịch nhỏ. Tu sĩ lui tới nơi này có thể thỏa sức ra vào, lựa chọn thứ mình muốn rồi tiến hành giao dịch. Tiểu Ngũ hắng giọng một tiếng, rất đắc ý vì sự bác học của mình. Nhưng hắn ta vẫn chưa quên ai mới là ba, nên lúc nói chuyện với Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng cung kính. Thú vị lắm. Vương Bảo Nhạc nhìn dải đại lục kia, sau khi suy nghĩ một lúc thì điều khiển pháp hạng bay tới gần. Sau khi đáp xuống, hắn thu hồi pháp hạng rồi bắt đầu thả bộ trên đại lục này. Đây chính là một thế giới, trên mỗi đỉnh núi, nhánh sông, thậm chí là biển cả và sa mạc đều có từng tòa lầu các tuyệt đẹp. Những lầu các này cái thì đông người, cái lại vắng tanh, những vật phẩm được bán trong đó cũng có đủ chủng loại khác nhau. Dù là pháp khí bán thành phẩm, đan dược, phối phương, công pháp hay tài nguyên đều có vô số. Vương Bảo Nhạc đi dạo một vòng hết 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn đã xem qua phần lớn cửa hàng trên đại lục. Cái này thì xem kỹ, cái chỉ nhìn lướt qua, nhưng dù kiểu gì đi nữa thì cảm giác hâm mộ và khao khát của hắn cũng đã đến đỉnh điểm. Thật sự mỗi cửa hàng đều khiến hắn thòm thèm không thôi. Chung quy cũng do nghèo, lúc chưa đến đây Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy mình cũng xem như phú ông rồi, nhưng đến đây rồi hắn mới chính thức hiểu rõ cái gì gọi là xa hoa. Đến lúc hắn đi vào một tòa lầu các 3 tầng rộng mênh mông nằm trên biển thì cảm giác này lại lên đến cực hạn. Lầu các này nằm trên mặt biển, vừa như được xây trên đó mà lại giống đang lơ lửng. Cả đại điện hoàn toàn dùng linh thạch cực phẩm làm vật liệu xây dựng, đồng thời còn được nhạc không biết tên, khiến cho đại điện tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu lại trăm vầng dương trên trời cao, khiến tỉnh không bốn phương chấn động. Vật phẩm trong đây cũng toàn diện nhất trong số tất cả những cửa hàng mà Vương Bảo Nhạc đã vào, gần như có đủ tất cả mọi thứ mà hắn nhìn chúng trước đó. Đồng thời tu vi của những người yêu y tới nơi đây thấp nhất cũng là linh tiên. Thậm chí Vương Bảo Nhạc thấy rõ hành tinh cảnh vào đây cũng phải khách khí khiêm nhường, không dám cậy tu vi cao mà ra oai. Tất cả những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc động lòng không thôi, cũng xoắn xuýt chọn lựa giữa những món đồ mà mình nhìn chúng lúc trước. Trong vẻ mặt bình tĩnh của phục vụ nơi này, Vương Bảo Nhạc thở dài định gian lòng mua thì phục vụ trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra sau lưng của hắn. Sau đó bước vội lên, ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía sau lưng của Vương Bảo Nhạc. Bái kiến thiếu đông gia. Gần như ngay khi phục vụ nhìn về phía sau lưng của Vương Bảo Nhạc thì bản thân Vương Bảo Nhạc hắn cũng đã phát hiện ra, cũng quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Người nọ mình mặc trường bào trắng, tay cầm quạt giấy phe phẩy, đầu đội mũ, dùng khí chất không tầm thường đi vào bên trong. Đó là một thanh niên, quần áo trên người hắn ta như ẩn chứa thủy chỉ pháp tắc, lúc đi lại như có từng làn sóng gợn lên. Mũ trên đầu ấn chưa dao động kinh người, có thể trấn áp bốn phương hệt như thần binh. Cây quạt giấy trong tay hắn lại càng khó lường hơn, tuy chỉ mở ra có một nửa, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ dao động ngang ngửa với hàng tỉnh. Ngay khi nhìn thấy người nọ, đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại, lòng thầm hét lớn. Tạ Hải Dương, người này đúng là người quen cũ của Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương, vị Tạ Hải Dương thần bí khó lường, từng tự xưng là người làm ăn ở đạo viện phiêu miểu, về sau bỗng mất tích. Sau đó mới gặp lại Vương Bảo Nhạc ở Thương Mang Đạo Cung, nhưng chẳng bao lâu cũng mất tích. Tuy hiện tại Vương Bảo Nhạc vẫn thấy khá giật mình khi gặp lại Tạ Hải Dương, nhưng hắn phát hiện mình không thấy bất ngờ gì cho lắm. Giống như tiềm thức của mình đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ gặp lại đối phương bất kỳ lúc nào vậy. Lai lịch của tên này e là còn lớn hơn suy đoán của ta trước kia nhiều. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, cũng nhớ tới trò chơi mà đối phương đã phát hành lúc ở Thương Mang Đạo Cung. Nay nhớ lại, dù là cảm giác lúc đó hay suy nghĩ hiện tại thì cái gọi là du tỉnh đó rõ ràng chính là thực dân tỉnh. Trong lòng vừa cảnh giác lại trầm ngâm, nhưng Vương Bảo Nhạc lại ra vẻ thần nhiên như không, chỉ quay đầu nhìn lướt qua một cái đã xoay lại. Nhưng cái quét mắt này, ngoại trừ nhận ra thân phận của đối phương, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn rõ toàn bộ pháp bảo và thần binh trên người Tạ Hải Dương. Chiếc mũ thần binh trên đầu, mặc áo, pháp tắc, quạt giấy ẩn chứa uy áp hàng tinh. Bất kỳ món nào trong số này cũng đủ để cho người ta đỏ mắt thèm khát, hận không thể xông lên chấn lột. Nhưng nếu tất cả những thứ này xuất hiện trên người một cá nhân nào đó cùng lúc thì ý tham này nhất định sẽ bị khắc chế rất nhiều. Bởi vì, người có thể sở hữu 3 món thế này cùng lúc chắc chắn sẽ có thân phận và địa vị không hề tầm thường, cũng thể hiện sau lưng người đó nhất định phải có bối cảnh khủng bố, có thể chấn nhiếp bốn phương. Cho nên mới để cho người này ăn mặc rêu rao như thế. 3 món đồ này lại khiến Vương Bảo Nhạc càng chắc chắn về phán đoán của mình hơn, nhưng hắn không muốn tay bắt mặt mừng với Tạ Hải Dương. Nhân vật thần bí cỡ này, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình vẫn nên tránh đi thì hơn. Đồng thời hiện tại hắn lại đang mang hình dạng long nam tử, không sợ bị nhìn ra. Con lửa và tiểu ngũ thì đều ở trong pháp hạm, đã bị Vương Bảo Nhạc thu vào từ lâu rồi, nên hiện nay cũng có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu phần nào về bối cảnh của Tạ Hải Dương. Ví như cái cửa hàng lớn nhất, đầy đủ nhất này chính là sản nghiệp của nhà Tạ Hải Dương. Bằng không phục vụ viên kia không thể nào cung kính gọi hắn ta là thiếu đông gia thế này được. Dựa vào suy đoán này, Vương Bảo Nhạc quay đầu đi tiếp tục xem xét tài liệu đặt ở xung quanh. Miệng thì vơ vịt trả giá với phục vụ giống như không để ý tới Tạ Hải Dương lắm. Dưới sự thay đổi của thuật pháp bản nguyên, cách nói năng của hắn cũng đã khác với lúc ở liên bang. Có lẽ hành động của Vương Bảo Nhạc không tệ, lại thêm thuật pháp bản nguyên của hắn quá đặc thù. Sau khi Tạ Hải Dương vào cửa hàng thì chỉ nhìn lướt qua một cái đã men theo cầu thang đi lên tầng 2. Trên đường đi, tất cả những phục vụ viên khác đều cúi đầu chào hắn. Thậm chí không ít khách khứa trong cửa hàng cũng hơi khom người chào hắn đầy cung kính. Vương Bảo Nhạc nhìn mà tim đập thình thịch, thầm nghĩ lát nữa phải qua cửa hàng khác hỏi thăm về bối cảnh của cửa hàng này mới được. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đang nghĩ vậy thì Tạ Hải Dương bên kia đã bước lên cầu thang. Chẳng qua ngay khi hắn sắp đặt chân lên tầng 2 thì bước chân thoáng khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục bước đi như thường. Bởi vì có thứ che đậy, nơi này lại ngăn cản thần thức dò xét nên Vương Bảo Nhạc không thể nhìn thấy. Chẳng qua từ tiếng bước chân hãng đi một nhịp của hắn vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy có gì đó, nên Vương Bảo Nhạc cũng không ở lại quá lâu. Sau khi chọn hết mấy thứ mà mình nhìn chúng ra, hắn lại chọn ra một vài món trong đó. Sau khi cân nhắc túi tiền của mình thì mới cố dằn lòng, cắn răng trả tiền. Nhưng khi tính tiền, phục vụ nhìn danh sách của Vương Bảo Nhạc một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, sau đó lắc đầu nói: "Vị đạo hữu này, trong số mấy món ngươi muốn mua có vài món tiệm bọn ta không bán cho khách lẻ. Cần phải mua một lượng nhất định ở đây thì mới có thể cung ứng theo cấp bậc." Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, sau khi hỏi kỹ thì sắc mặt có phần khó coi. Số tài liệu mà hắn chọn có hơn phân nửa đều như vậy, nếu không thể mua thì thà khỏi mua gì hết. Nhất là trong đó có 3 loại tài liệu Vương Bảo Nhạc không thấy ở những cửa tiệm khác, nếu như không thể mua được ở đây thì hắn không biết phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại chúng nữa. Câu trả lời của phục vụ viên này khiến hắn không khỏi nhíu mày. "Thế này đi, vừa rồi thiếu đông gia của bọn ta cũng tới. Đạo hữu ngươi chờ ta một lát, để ta đi lên đánh tiếng với hắn. Thiếu đông gia của bọn ta thích kết giao bằng hữu, cũng dễ nói chuyện, chắc là sẽ đồng ý bán thôi." Phục vụ viên rõ ràng có thể nhận được hoa hồng từ những món hàng mà Vương Bảo Nhạc chọn mua. Mặc dù đơn hàng này cũng không lớn lắm, nhưng cũng chẳng nhỏ chút nào. Nên sau khi suy nghĩ thì hắn bảo Vương Bảo Nhạc đứng chờ ở đây, còn mình thì xoay người đi lên tầng 2. Vương Bảo Nhạc không ngăn cản phục vụ viên, chỉ nheo mắt đứng đó im lặng chờ đợi, muốn xem mọi chuyện sau này sẽ phát triển ra sao. Nếu như thuận lợi thì tốt, còn bằng không thì cần nghĩ kỹ xem nên làm sao cho phải. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên kia mỉm cười đi xuống, sau khi đi tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc thì cười nói: "Vị đạo hữu này, thiếu đông gia nhà ta đã đồng ý, còn mời ngài lên đó ngồi một lát. Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị những tài liệu mà ngươi muốn mua." Vương Bảo Nhạc bình tĩnh đánh giá phục vụ viên này thật kỹ, nhưng vẫn không nhìn ra điều gì từ trên người đối phương. Sau, khi nhìn lên tầng 2 thì ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên mỉm cười. "Cũng được." Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc đi về phía cầu thang. Phục vụ viên kia bị nụ cười bất ngờ của Vương Bảo Nhạc làm cho ngu người, cảm thấy sao vị này thoát cái đã trở nên thâm sâu khó dò thế này. Nhưng hắn ta cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi đưa Vương Bảo Nhạc đến cầu thang, ý bảo hắn có thể tự mình đi lên thì cáo từ để đi chuẩn bị đồ. Đã quyết định sẽ lên tầng 2 nên Vương Bảo Nhạc cũng chẳng chần chừ nữa, nhấc chân bước thẳng lên tầng 2. Vừa rẽ qua đã thấy Tạ Hải Dương đang ngồi uống trà ở cách đó không xa. Toàn bộ tầng 2 có vẻ trang nhã hơn tầng 1 rất nhiều, xung quanh đặt nhiều khung giá cổ với vô số pháp khí trang trí vừa nhìn đã biết không hề tầm thường. Đồng thời bốn góc phòng còn có bốn lư hương với khói xanh vấp vít lan ra khắp nơi, vô cùng dễ chịu. Nó lại giúp ích phần nào cho tu vi, có thể làm cho linh khí trong người trở nên sinh động hơn. Ngoài ra, dưới đất còn lót thêm một tấm thảm da khổng lồ. Đây là da của một loài hung thú nào đó mà Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn thấy, giống như có thể tự động phát ra hơi ấm, khiến cho nhiệt độ của cả tầng 2 vô cùng ấm áp và dễ chịu. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang đánh giá chung quanh thì Tạ Hải Dương cũng ngẩng đầu quan sát hắn. Sau khi nhìn kỹ cả buổi trời, đến khi Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn qua thì Tạ Hải Dương mới nheo mắt mỉm cười. Vương Bảo Nhạc chẳng hề để lộ chút tâm trạng nào, mỉm cười giữ kẽ như mới gặp lần đầu, ôm quyền với Tạ Hải Dương: "Đa tạ thiếu đông gia đã đồng ý bán những tài liệu kia cho ta. Không biết thiếu đông gia xưng hô thế nào?" "Bỉ nhân Tạ Hải Dương, đạo hữu chớ nên khách khí. Ta và ngươi vốn là cố nhân, hà tất phải thế? Ngươi nói có đúng không?" "Cố nhân?" Vương Bảo Nhạc giật mình nhìn về phía Tạ Hải Dương. Hắn không nói tiếp ngay mà ra vẻ như đang vắt óc nhớ lại. Mấy giây sau mới cười khổ: "Tại hạ gần đây tu hành bị rối loạn khí tức, có lẽ trí nhớ cũng bị ảnh hưởng theo, nhất thời không thể nhớ ra được. Mong thiếu đông gia chớ để bụng. Dù sao đi nữa thì cũng phải cảm tạ đạo hữu." Vương Bảo Nhạc cũng không phủ nhận. Vốn rành rẽ chuyện đối nhân xử thế nên hắn hiểu có một vài chuyện nêu cử khăng khăng phủ nhận thì chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi. Dù sao người bình thường gặp phải chuyện này đa phần cũng sẽ không sốt sắng làm rõ ngay lập tức. Thực tế cũng đúng như vậy, vẻ mặt cùng lời nói của Vương Bảo Nhạc khiến Tạ Hải Dương bỗng lấy làm nghi hoặc. Sau đó Tạ Hải Dương cũng không nói tới đề tài này nữa mà chuyển sang chuyện trò vài câu với Vương Bảo Nhạc, lúc này mới bưng chén trà lên. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lập tức ôm quyền định rời đi. Nhưng ngay khi hắn xoay người lại thì trong lòng bỗng giật thót, thầm nghĩ tiêu rồi, vẫn để lộ sơ hở. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhận ra điều này thì ánh mắt của Tạ Hải Dương ở bên kia lại sáng rực lên, mỉm cười nói: "Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, Bảo Nhạc sư huynh, gần đây vẫn khỏe chứ?" Vương Bảo Nhạc dừng bước, nhìn quanh một vòng, sau đó lại nhìn về phía Tạ Hải Dương. Trên mặt không có vẻ ngơ ngác gì, mà là xấu hổ khi bị người ta gọi sai tên. "Cảm tạ thiếu đông gia lần nữa, Long Nam tử cáo lui trước." Nói xong, hắn lại hắng giọng một tiếng như đang chủ động hóa giải sự xấu hổ vì đối phương gọi sai tên. Tạ Hải Dương nghe vậy thì thở dài, lắc đầu cảm khái. Thật ngại quá, là do ta nhớ lầm. Vốn tưởng là bạn tốt ngày xưa, ta còn định giảm giá cho hắn. Xa quê dễ mấy mới gặp được người quen, nếu như ngươi đã không phải thì bỏ đi vậy. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì chớp mắt vài cái, đột nhiên hỏi. Giảm bao nhiêu phần trăm?